Vĩnh Hằng Chi Môn, chương 35, 35, nữ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ngày này, Triệu Gia Binh phô sinh ý, coi như nóng nảy binh khí có thể thay thế, tốt quy củ. Nhất mừng rỡ đấy, làm là lão tôn thủ lĩnh, lão gia chủ tâm huyết, không ngừng giữ được, còn bị phát dương quang đại, nhà hắn tôn nhi, quả thực cho hắn mặt dài. Triệu Vân sau này vườn đi ra, choáng váng chóng mặt. Tu luyện tài nguyên lại hết sạch. Đến tìm chỗ mua một chút, thí dụ như bổ sung tinh lực dược hoàn, thí dụ như ngâm thân thể linh dịch, chợ đen là một cái nơi để đi. Nhà ngươi sư phụ, vẫn là có tới hay không rồi? Áo gai lão giả tới đồng hành, mấy ngày không trở về chợ đêm, phải đi tài mãn lâu nhìn xem, một đường nghi hoặc, đợi lâu như vậy, cũng không đợi được cái kia lão tiền bối. Thần long kiến thủ bất kiến vĩ, Triệu Vân ngáp lên, không biết là mệt nhọc. Còn là tinh lực kiệt quệ. Hắn cái gì cái tu vi? Áo gai lão giả ước lượng rảnh tay, hữu ý vô ý nói ra. Thiên võ, Triệu Vân hồi đáp, cũng là tùy ý, tu vi chuyện này nhi, hướng cao nói qua. Thiên võ cảnh, không phụ lòng hắn chi thần bí mật. Áo gai lão giả ám đạo có như vậy một loại tầm mắt, hắn theo không kịp. Đích truyền ta một bộ bí thuật, ta muốn nói với ngươi cái bí mật. Triệu Vân ôm bầu rượu. Nói cho hết lời lại bồi thêm một câu, có quan hệ sư phụ ta đấy. Dễ nói, nhà ta sư phụ, là nữ ân, nữ, áo gai lão giả cái này hai chữ, giọng nhi khá cao, cả kinh phố nhiều người một hồi nước tiểu run rẩy, ngu dốt a, gào thét cái gì gào thét, một thanh niên kỳ, chưa thấy qua nương môn nhi. Nữ, áo gai lão giả không nhìn phố người, lại ước lượng tay đặt cái kia nghi hoặc, đầu gặp lại lão tiền bối lúc, nghe âm sắc là nam. Đến nay xem ra, hơn phân nửa dùng biến âm thanh viên. Suy nghĩ một chút cũng đúng, che giấu tung tích sao. Bên này, Triệu Vân một bên bóp đầu, một bên hướng cái này duỗi tay, bóp đầu là bị áo gai lão giả chấn đấy. Nhất cuống họng quá vang dội, về phần thò tay, tất nhiên là muốn bí thuật, bí mật đã nói, như chơi xấu mà nói, lão tử tất chửi mẹ. Về phần hắn nói bí mật, không có mau bệnh, hắn đến nay hết thảy. Cơ bản đều là Nguyệt Thần ban cho đấy, gọi nàng một tiếng sư phó, cũng không quá đáng, hắn thế nhưng là bé ngoan, cho tới bây giờ cũng không gạt người đấy. Thế nào có thể là nữ? Thấy Triệu Vân thò tay, áo gai lão giả giả bộ như không nhìn thấy, đi mau một bước. Đừng có đùa lại a, Triệu Vân đi đứng càng ma trượt, mặt tái nhợt, đã có hắc tuyến. Có ý tứ, áo gai lão giả thổn thức, tốc độ nhanh vui mừng không ít, như một đạo hắc ảnh nhi. Ghé qua trong đám người, xem phố người một hồi kinh dị, người không thể xem bề ngoài, lão nhân này, thân pháp như thế biến hóa kỳ lạ, đích thị là võ đạo cường giả, mà lại là sâu không lường được. Cùng Triệu Vân đồng hành, nhà hắn tiền bối, Triệu gia khách khanh trưởng lão, ta cơ bản cũng biết, không thấy qua hắn. Nói không chừng, là mới gia nhập đấy, tiếng nghị luận rất nhiều, áo gai lão giả lèn, Triệu Vân thành nhìn chăm chú đối tượng. Người này lão bất tử. Triệu Vân thầm mắng, đuổi theo là chỉ định đuổi không kịp, cái kia lão hàng chạy quá nhanh. Chờ chợ đen, hắn đi trước tài mãn lâu, áo gai lão giả sao, cũng không tại, hơn phân nửa đi nơi đó chạy hết. Tìm người không có kết quả, Triệu Vân mặt đen lên đi rồi. Chợ đêm náo nhiệt, rồi lại chưa có thét to thanh âm, đều biết là cái gì nghề, chẳng muốn thét to, thủ tiêu tang vật sao. Từng cái đều thần bí, có trời mới biết cất bảo bối gì. Cái này nhất đi dạo, chính là một ngày, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chờ đợi màn đêm buông xuống, hắn mới đi trở về, trong tay có bạc, thắng lợi trở về. Lại đến tài mãn lâu, cửa tiệm là mở ra đấy. Triệu Vân đụng lên trước vịn khuông cửa, thăm dò đi đến bên trong xem xét. Áo gai lão giả là ở đấy, cái này lão hàng, đúng là nhàn nhã, nằm ở ghế nằm trên, ngủ được kêu là cái thích ý, tựu hắn một cái. Không có ngoại nhân. Triệu Vân thu con mắt, bộ dạng xuân xoe liền chạy, chạy ra hai bước, mới nhớ tới đã quên một chút cái gì, lại đi vòng vèo trở về, hướng tài mãn lâu ở bên trong, ném đi một đạo bảo phù. Xong việc nhi, chạy so con thỏ còn nhanh, oanh, rất nhanh, liền nghe ầm ầm thanh âm, vẫn là mang sấm sét. Tài mãn lâu phát hỏa, tự đi xa xem, toàn bộ nóc phòng, đều bị nổ lộn ra ngoài. Tốt ngươi vật nhỏ, áo gai lão giả mắng to, khí phách xéo giò, ngược không có thương tổn được hắn, lại bị nổ đầy bụi đất, không cần đến hỏi, chính là ai ném bạo phù, xem cái này bạo phù, kèm theo lôi điện cùng hòa diễm, toàn bộ vong cổ thành, cũng liền Triệu Vân có. Đẹp mắt, phương hướng ra chợ đen, Triệu Vân hắc hắc, cười không ngừng, quả nhiên, bỏ thêm lôi điện cùng thú hỏa, bạo phù uy lực, kết quả là đủ bá đạo, nổ người nhất định càng cường hãn. Ra chợ đen, Triệu Vân liền ngắt lấy hắc bào. Đã tới đêm khuya, trên đường phố ngoại trừ tiểu quỷ, cơ bản không thấy bóng dáng nhi. Triệu Vân xách rượu mà đi, khó được thanh tĩnh. Đột nhiên đấy, có tiếng vó ngựa vang lên, nghe ngựa hí. Y ngang thanh âm, chính là Bạch Vân Câu. Triệu Vân không ngoái đầu nhìn lại, không cần nhìn, liền biết trên lưng ngựa là Liễu Như Nguyệt. Đúng là Liễu Như Nguyệt, không biết cái này hơn nửa đêm đấy, lại chạy tới tản bộ đi, đến nay mới trở về. Xa xa liền nhìn thấy một đạo bóng lưng, chính là Triệu Vân. Nàng nhẹ nhàng xiết một chút cương ngựa, bay nhanh tuấn mã, tùy theo thả chậm bước chân, cho đến cùng Triệu Vân song song mà đi. Một khắc này, có rượu quỷ bóp mắt, định con mắt lại nhìn, xác định không nhìn lầm, đó là Triệu Vân cùng Liễu Như Nguyệt, một cái đang ở lưng ngựa, hơi lạnh đạm mạc. Một cái đi bộ mà đi, xách hồ uống rượu, cái này cũng rất có ý tứ rồi, như đặt ở ban ngày. Cả đầu đường cay cũng sẽ náo nhiệt, hai người bọn họ đều danh nhân nhi. Đấu thất bại Liễu gia binh phô, có hay không rất có cảm giác thành tựu. Liễu Như Nguyệt không xuống ngựa, cũng không xem Triệu Vân, nàng mà nói, còn là như vậy hơi lạnh đạm mạc, từ đêm đó về sau, đây là nàng lần thứ nhất mở miệng tại ngày xưa người yêu. Đại tiểu thư là tới hỏi tội đấy sao? Triệu Vân đổ một ngụm rượu, cũng không xem Liễu Như Nguyệt, so trong tưởng tượng muốn yên ổn. Hải Tam Thúc bị đày đi, ngươi lương tâm không đau? Nhà ta binh phô bị tạc lúc, ngươi có thể có hỏi qua hắn, lương tâm có đau hay không? Muốn chỉnh suy sụp Triệu gia binh phô lúc, ngươi có thể có khuyên qua hắn, cho Triệu Vân lưu cái đường sống? Hắn làm loạn lúc ngươi không khuyên giải, hắn gặp nạn lúc đến chỉ trích, hắn thắng chính là đương nhiên, hắn thua chính là ta làm hại. Liễu đại tiểu thư, ngươi đây là đâu môn tử đạo lý? Đến nay ngươi sao vô tình như vậy? Liễu Như Nguyệt nhẹ môi hé mở, lời này là ta hỏi ngươi mới đúng. Triệu Vân duỗi lưng một cái, cha ngươi chính là tộc trưởng, chỉ hắn một câu, Liễu Thương Hải là được hồi gia tộc, có thời gian nói với ta dậy, lại không rảnh đi cầu phụ thân ngươi, vẫn là không nguyện, còn là vốn là không quan trọng, đồng dạng vô tình, ngươi có gì tư cách mà nói ta? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Vân, ngươi biến. Ngươi cảm giác sao ta phải ở đây nói chuyện phiếm với ngươi chứ? Nghe ta một lời, tà đạo cuối cùng không phải chính đồ, biết sai có thể thay đổi, thiện lớn lao yên. Liễu Như Nguyệt một câu đạm mạc, đang ở lưng ngựa, rồi lại phảng phất giống như tại đám mây, cao cao tại thượng, như một cái nữ Bồ Tát, đang dùng nàng từ bi, giáo hóa lấy chúng sinh. Dứt lời, nàng dương roi ngựa, chậm rãi mà đi Bạch Vân Câu, đốn một tiếng hí. Y ngang như Bạch Vân thổi qua, mã, tuyệt đối ngựa tốt, trên lưng ngựa người sao, cũng không dám khen, không hiểu được, như nàng biết được Triệu Vân đã khả năng lúc tu luyện, sẽ là cái gì cái biểu lộ. Tà đạo, sau lưng, Triệu Vân mang theo bầu rượu, cao thấp tả hữu xem bản thân. Tà sao cái này phút chốc, hắn có phần muốn đem Liễu Như Nguyệt lôi trở lại, hào hỏi một chút nàng, ta mẹ nó nơi nào tà, đã bái cái Thiên Tông sư phó. Xem ai cũng không giống như người tốt lại trở về binh phô, lão tôn thủ lĩnh bọn họ đã nằm ngủ. Triệu Vân không quấy giày, trói chặt cửa phòng, buông xuống một đám trang phục và đạo cụ. Chiếu đến nguyệt quang, hắn khoanh chân mà ngồi, cốt cách giáp thanh âm, vang lên theo, là luyện thể, cũng là tại lĩnh hội. Trong ánh trăng mờ, hắn hoảng giống như lại trông thấy một đạo bóng lưng. Đáng tiếc, hắn thấy không rõ, có lẽ quá xa. Xa tới rồi tuế nguyệt nhất phần cuối. Đột nhiên đấy, ngủ say nguyệt thần, hơi nhíu xinh đẹp lông mày. Nàng tại Triệu Vân trong ý thức, Triệu Vân khả năng trông thấy, nàng tự cũng có thể trông thấy. Tấm lưng kia, có một ít quen thuộc, cách chương.